Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Khi ấy Diệp Phàm trực tiếp bỏ qua cho Lưu Vân Trí, cũng không nhìn hắn, hỏi Chu Nghị. Chu Nghị, người cảm thấy thế nào? Ta không có ý kiến gì. Chúng ta hiện tại ở bên ngoài gặp rủi ro, phải giúp đỡ lẫn nhau. Hy vọng là không nên phát sinh mâu thuẫn như vừa rồi nữa. Chu Nghị rất là bình tĩnh nói ra những lời này, sau đó thì không nói thêm gì nữa. Các bạn học khác chứng kiến cảnh này, tận mắt thấy được sự biến hóa vi diệu, trông thì rất nhẹ nhàng. Nhưng mấy lần mâu thuẫn đối nghịch lại bị Diệp Phàm hóa giải một cách nhanh chóng. Điều này làm cho mọi người nhớ tới Diệp Phàm hồi học đại học, cũng giống như bây giờ. Lúc bình thản thì lại vô cùng lãnh đạm, biết lúc nào đền bộc lộ tài năng, chưa bao giờ gây sự, nhưng lại càng không sợ phiền phức tìm đến cửa. Bàng Bác đưa tay vịn tấm biển đồng đại lội âm tự, nhìn mấy người Lưu Vân Trí rồi nói. Diệp Phàm không tính toán chuyện các người hại hắn, thế nhưng có mấy lời ta không thể không nói. Người khác làm gì, trời cao đều nhìn thấy. Bây giờ đã không thể phủ nhận sự tồn tại của thần. Làm người nên chính trực một chút, đừng làm ra chuyện gì đó không tốt. Lời nói trắng trợn như tát vào mặt mấy người ở phía trước. Thế nhưng lại làm cho người khác không nói được lời nào, bởi vì chữ Lý đứng ở bên phía hắn. Lưu Vân Chí không hề bận tâm, biểu tình cũng không đúng túng, chỉ gật đầu nói. Nói rất hay. Sau này nhất định phải tránh cho loại chuyện này phát sinh. Lâm Dài cùng Vương Tử Văn đứng ở phía sau, hai người đều trung lập tư tưởng. Lúc nãy không có ý kiến gì, bây giờ thì thay nhau nói. Vì tránh cho chuyện không thoải mái phát sinh, ta cảm thấy chúng ta nên thương lượng một lần. Hiện tại đã xác định được những người có thu hoạch ở đại lội âm tự phải trợ giúp những người khác, mỗi người nên trợ giúp thêm mấy người. Lý Tiểu Mạn Thủy Chung không nói gì. Cô ấy chăm chú nhìn Diệp Phàm ở cạnh đó không xa, nhìn hắn ung dung hóa giải tất cả mọi chuyện. Bên trong đôi mắt của cô ấy vô cùng bình thản, không có biểu hiện gì, không có biểu hiện là giúp đỡ phe nào. Cady ở bên người của cô ấy, việc nghe Hán ngữ rất là bình thường, cho tới bây giờ mới hiểu rõ được sự việc. Người nước ngoài này âm thầm líu lưỡi không ngớt. Ầm một tiếng, đột nhiên một âm thanh vỡ vụn truyền đến, mọi người cả kinh. Quang mang bảo hộ vòng ngoài của ngũ sắc tế đàn bị phá rồi. Có vật gì đó chui vào trong. Toàn bộ mọi người đều nhìn về phương hướng đó. Một đạo ổ quang nhanh đến cực hạn, phốc một tiếng xuyên thủng nơi trán của một bạn nam. Huyết hòa tùng tóe. Bạn nam kia hai mắt mở lớn, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, không có tiếng động. Nếu như không phải vì nguyên nhân quang mạc, thì ổ quang đã sợ này sẽ không có một tiếng động. Mọi người sẽ không phát giác ra được. Nhớ tới sự việc mấy bạn học lâu trước đây đã bị giết đi, mọi người sợ đến tim đập chân run. Đạo ô quang này ẩn trong bóng tối, không cách nào phát giác ra được. Ô quang xuất hiện, giống như lời tuyên cáo, tử thần lại đến rồi. Những âm thanh la hét vang lên, mọi người trên tế đàn hoàn toàn rối loạn. Những người không có gì vật của thần điên cuồng chạy đến chỗ Lưu Vân Trí, Vương Tử Văn, Chủ Nghị để dùng chung. Ngao, hống. Đột nhiên bên trong bão táp truyền đến một âm thanh khiến người ta sởn gai ốc, kinh thiên động địa. Tiếng sấm do bão cát tạo thành đều bị nó áp chế. Là đại lôi âm tự. Và đúng lúc này, có không ít người sắc mặt trắng bệch. Bọn họ nghe ra được phương vị của âm thanh chính là đại lôi âm tự phát ra. Đại lôi âm tự đã bị hủy rồi. Chẳng lẽ đại lôi âm tự không trấn áp được đồ vật ở bên dưới? Bảng Bác vừa mới nói xong, nhất thời làm rất nhiều người ra đầu tề dại. Cảm giác kinh khủng đang tràn đến trong tâm của tất cả mọi người. Lúc bây giờ, tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng gào từ phương hướng đại lôi âm tự truyền đến, khiến người ta sởn gai ốc, giống như có một con viễn cổ hồng hoang cự thú phá tan mặt đất, dãy rùa thoát ra khỏi phòng ấn. Tiếng gầm làm chấn động sơn hà, làm cho chẳng sao phải biến sắc, khiến con người run sợ từ trong linh hồn. Nhưng tiếp theo lại vô cùng yên tĩnh, tiếng gầm gừ khủng khiếp cũng biến mất. Bên ngoài ngũ sắc tế đàn chỉ còn lại tiếng bão cát ù ù. Đó là cái gì vậy? Trên sao hỏa còn có sinh vật khác sao? Theo truyền thuyết, Phật Đà trấn áp không ít yêu ma quỷ quái, có

dùng lực ném tới, đập thẳng vào sinh vật máu lạnh kia. Âm thanh như sấm động, quang mang trùng thiên, biển đồng tỏa ra quang mang vạn đạo. Những tiền lồ điện mãnh liệt lao về phía trước, tung hoành ngang dọc, đan vào nhau như thiên la địa phóng. Sư một tiếng, thế nhưng sinh vật này lại vô cùng nhanh nhẹn, nó giống như biết được sự lợi hại, hóa thành một đạo ồ quang vọt lên, tránh thoát khỏi đạo quang mang rực rỡ. Diệp Phàm cầm thanh đồng cổ đang tiến lên, thổi mạnh vào cái nước đèn, thần diễm bừng bừng sáng rực, mãnh liệt lao về phía trước. Sinh vật chỉ to bằng ngón tay, dài chừng 10 cm này kêu lên một tiếng thê lương, thanh âm cực lớn khiến người ta khiếp sợ, quả thực giống như tiếng hét của một con lệ quỷ, làm cho màng nhĩ người khác kêu ong ong, lạnh cả sống lưng. Rất khó có thể tưởng tượng một sinh vật nhỏ bé toàn vảy giáp lại có thể phát ra được âm thanh cực lớn đến như vậy. Diệp Phàm thổi hỏa diễm ở bắc đèn chỉ đi xa được tầm 3 mét, nhưng lại không bao trùm được sinh vật này, chỉ cháy được cái đuôi của nó mà thôi. Chỗ bị đốt, vảy giáp bị bong ra, nửa cái đuôi bị đứt rời xuống. Nó độc ác nhìn Diệp Phàm, cũng có biểu tình như nhân loại dữ tợn không gì sánh được, há mồm lộ ra chỉ chiết răng nhọn, lòng lành trắng nhờn như tuyết. Nhìn về phía Diệp Phàm không ngừng gào thét. Con vật này rốt cuộc là cái quỷ gì đây? Rất nhiều bạn học ở phía sau sợ hãi, ngay cả người nắm giữ đồ vật của thần cũng không dám tiến lên. Tàm Thốn Đinh, ánh mắt mày độc ác như vậy, ta không thể không đập nát mày. Bàng Bạc bây giờ không hề sợ hãi, vô cùng là tức giận, lại giơ tấm biển đồng đại lội âm tự xông tới. Giết chết 7 bạn học của ta, hôm nay mới chỉ làm gãy một cái đuôi của mày, mày chết đi cho ta. Cả người của Bàng Bác đều được quang mang chói mắt của tấm biển đồng bao phủ, giống như một vị chiến thần đang tức giận. Uy thế kinh người, tấm biển đồng rung chuyển, phật âm chấn động trời cao, phát ra những tiếng ầm ầm. Mà Diệp Phàm chỉ chặt được con nửa cái đuôi của nó, hỏa diễm từ trong thần đăng như nộ long lại lao ra, không khí như đang bị nhiệt độ cực nóng làm cho cháy khét lẹt. Lúc này, đám người Chu Nghị, Vương Tử Văn ở phía sau cũng đã sổng tới, đồng thời giơ dị vật của thần mà mình có được, hướng tới sinh vật dữ tợn mà đập mà chém. Tuy rằng bị bao vây, nhưng sinh vật này vô cùng nhanh nhẹn, giống như một đạo hắc sắc thiểm điện, không ngừng bay nhảy ở trong ngũ sắc tế đàn. Mọi người rất khó chạm được vào nó. Sinh vật dữ tợn đáng sợ, bị mọi người đuổi đánh, truyền ra tiếng kêu thề lương, oán độc, cùng phẫn nộ, không gì sánh được. Tiếng kêu liền miên không dứt, như cửu u lệ quỷ đang kêu khóc. Âm thanh xuyên thấu quang mang truyền đến. Có mấy con cá sấu xấu xí từ bên ngoài ngũ sắc tế đàn thành công đi vào. Tất cả đều dài không quá 10 cm, cùng với con thứ nhất không có gì khác nhau. Ánh mắt chúng nó như ác quỷ bằng lãnh, như là có thủ không đội trời chung, oán hận nhìn mọi người. Sao lại có nhiều như vậy chứ? Đây rốt cuộc là sinh vật gì? Sao hỏa có phải là xào huyệt của chúng không? Mọi người sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Bọn họ không phải là thần, không biết cách vận dụng đồ vật trong tay như thế nào, chỉ có thể dựa vào quang mang tự có của vật khí mà phong thủ. Bây giờ không chỉ có một con sinh vật dữ tợn, mà làm gì có cách mà tiêu diệt chúng hết được đây. Âm thanh sừ sừ lại vang lên, bên ngoài lồng sáng cháy dày đặc. Bây giờ xuất hiện hơn 100 con cá sấu hung ác. Diệp Phàm và những người ở phía sau lúc này đều không có hành động gì. Những người nhát gan đã bắt đầu la run rẩy lên. Nhiều hung vật như vậy đang vọt tới, ngay cả có di vật của thần cũng không thể phòng thủ được. Bàng Bác đừng có đuổi theo nữa, chúng ta tụ tập chung lại một chỗ. Diệp Phàm kêu gọi Bàng Bác. Hiện tại có nhiều hung vật dữ tợn xuất hiện, giết cũng không hết được. Trước mắt phòng thủ là sách lược tốt nhất. Chờ đến khi ngũ sắc tế đàn tích tụ đủ năng lượng thì có thể mở được tình không cổ lộ. Ngao, hống! Đột nhiên tiếng kêu gào lần thứ hai truyền đến từ phương hướng của đại lội âm tự. Tiếng kêu gào như chấn nhiếp hồn phách của mọi người. Bão cát bên ngoài trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trong thiên địa bây giờ không còn âm thanh nào khác nữa, chỉ có âm thanh kêu gào cuồn cuộn truyền tới. Mặt đất không ngừng rùn rẩy, ngũ sắc tế đàn cũng rung động theo. Bão cát bên ngoài đã hoàn toàn bị trấn áp. Đại lội âm tự là sao huyệt của hung vật, con người run run nói. Mọi người nhìn về phía luồng sáng ở bên ngoài, ngày càng nhiều sinh vật đáng sợ tụ tập đến đây. Thế nhưng nhìn phương vị đúng là đến từ phương hướng của đại lội âm tự, toàn thân bao trùm vải giáp đen kịt. Rầm một tiếng, đột nhiên mọi người cảm giác mặt đất một trận mãnh liệt lay động. Sau đó ngàn mét ở ngoài

sau đó hướng về phía bấc đèn thổi một hơi. Quang mang sáng rực phun ra, trong vòng 5-6 mét đều bị thần diễm ngập trời bao phủ. Mùi cháy khét lẹt ngay lập tức truyền ra, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp vang lên. Hỏa diễm từ từ tắt dần, trên người Diệp Phàm không dính một hạt bụi. Quang huy màu đỏ bao quanh, giống như tiền nhân đạp nguyệt mà tới. Ở xung quanh hắn, toàn bộ là vảy giáp, có mấy chục con cá sấu bị chết cháy. Mấy sinh vật ác độc này may mắn thoát chết, thế nhưng cả người cháy khét, thân thể không còn hoàn chỉnh, đứng ở xa xa, đưa ánh mắt độc ác nhìn Diệp Phàm, thấp giọng kêu lớn, khiến người ta rùng mình ớn lạnh. Hay, đốt hay lắm. Bàng Bác ở phía sau kêu lớn, hắn cũng muốn xông lên, tiến hành chém giết, thế nhưng lại bị ba người bên trong ôm chặt, ba khuôn mặt không còn chút huyết sắc. Bọn họ không có gì vật của thần, nếu như không có tấm biển đồng đại đội âm tự bảo vệ, thì bọn họ đã chết không gì phải nghi ngờ. Âm thanh vỡ nát lần thứ hai truyền tới. Lúc này, tới có 500-600 con cá sấu chui vào. Thân thể nhỏ bé của bọn chúng đang tích tụ lực lượng như mã tính. Răng nhọn hoắt, hàn quang lấp lánh, đôi mắt yêu tà đến dọa người. Tất cả đều dũng mãnh không chờ chết, xông tới, bảo vệ bọn người của Diệp Phàm. Không được, Diệp Phàm căn bản không thể đối phó được nhiều hắc đình tử như vậy. Ta phải giúp hắn thôi. Bàng Bác kiên quyết nói một câu. Nhưng mà chúng ta phải làm sao đây? Ba người bên cạnh sắc mặt trắng bệch, thấp giọng gần như cầu xin nhìn Bàng Bác. Ta đương nhiên sẽ không để các người chịu chết. Bàng Bác xoay người, nhìn đám người Vương Tử Văn, Lưu Vân Chí ở phía sau nói. Các người bảo vệ ba người bọn họ, ta muốn đi trợ giúp cho Diệp Phàm. Ta nhất là cử ra mấy người cùng tới, thụ động phòng thủ cũng không phải là biện pháp tốt. Được, ta cùng đi với ngươi. Chu Nghị tiến lên mà nói. Bàng Bác vẫn không thích Chu Nghị, cho rằng tâm tư của hắn rất thầm trầm, nhưng không thể không thừa nhận, hắn trong thời khắc mấu chốt vẫn có khí phách nam nhân. Lúc này, Vương Tử Văn nhã nhặn cũng tiến lên nói. Một, hai người nữa, cùng lên đi. Những người có di vật của thần còn lại, bảo vệ mọi người. Những nữ nhân thì đừng có tiến lên. Đối mặt với loại sinh vật có tướng mạo hung ác, dữ tợn, bản tính trời sinh của nữ nhân là yếu đuối, tiến đến chỉ tổ vướng tay vướng chân, có phật khí cũng không giúp được gì. Loảng xoảng, Bàng Bác đã vùng tấm biển đồng đại lội âm tự lên, nện xuống tế đàn ngũ sắc, quang mang cuồn cuộn như là sóng trào mãnh liệt lao về phía trước, công kích xa tới 7-8 mét, phụ lên cả đám cá sấu. Tiếng dãy giụa khi sắp chết vang lên, làm ra đầu mọi người tê dại, nghe như là quỷ đang bị luyện hóa. Một làn khói trắng nhẹ nhẹ bay lên, thi thể đầy đất toàn mùi cháy khét. Đây là công kích phạm vi lớn, không giống lần đầu tiên chỉ đối phó một con cá sấu. Tốc độ lần đó không nhanh bằng nó, lúc này lại khác hẳn, có rất nhiều hung vật tràn lên, tùy tiện vùng tâm biển đồng là có thể giết được mấy chục đến mấy trăm con. Đường một tiếng, tiếng chuồng rù rường vang lên, giống như tiếng chuồng ở trong thâm sơ cổ tháp, làm cho người ta có cảm giác yên tĩnh. Chuông đồng tàn tạ trong tay Vương Tử Văn tỏa ra tầng tầng quang mang, phát ra quang mang hình gợn sóng. Nhìn như là nhu hòa, giống như gợn nước, nhưng lúc chạm vào đám cá sấu đang sồng lên, nó lại biến thành một con rào mổ. Mỗi một đào kìm sắc thì giết được một con cá sấu. Thanh âm không ngừng là vang lên. Trong nháy mắt, có mấy chục con cá sấu thần đã bị giết chết. Máu tươi chảy đầy đất. Khung cảnh máu me này rất là dọa người. Thế nhưng con cá sấu này lại dũng mãnh không sợ chết. Lúc này, có tới hơn nghìn con cùng sông tới. Từng đạo ô quang dày đặc tiến hành công kích, hình thành một cái liềm đào của tử thần. Chát một tiếng, Chu Nghị dùng tử kim bình bát không ngừng đập chém, quét ngang, tạo thành đạo vật quang rất lớn, nghiền nát vảy giáp, để lại trên mặt đất một đống tử thi. Vô cùng thê thảm, rất nhiều con cá sấu nhỏ đều biến thành thịt vụn, huyết nhục mơ hồ. Đây là một cảnh tượng vô cùng thảm liệt. Vì mạng sống, con người ta có thể trả bất cứ giá nào. Máu tươi nhiễm đỏ tế đàn, mùi máu tươi sộc vào mũi, huyết nhục tung bay, giống như một trường đổ sát của Tu La. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên liên tiếp truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Hai bạn học ngã trong vũng máu. Trên đầu mỗi người đều xuất hiện rất nhiều lỗ máu. Trên người thì bò đầy lũ cá sấu nhỏ, vảy đen chỉ chít. Mọi người dâng lên một nỗi thương cảm. Sinh tử không do chính mình quyết định, lại có hai bạn học nữa chết thảm rồi. Hai người này dùng chung dị vật của thần với nhau. Thế nhưng, lúc nãy lại có tới 300-400 con cá sấu sống tới. Lực đánh tới khổng lồ biết bao nhiêu, trực tiếp đánh bay hai người. Phật khí trong tay cũng không giữ được, rơi ở một bên. Hai người bị cá sấu bao phủ chết thảm ngay lập tức. Dù chết cũng không thể buông tay. Lâm Dài kêu to, nhắc nhở mọi người. Lúc bây giờ tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ. Rất nhiều người bị ép chạy tới chạy lui, lại dùng chung vật khí, hành động đã bị ràng buộc, nguy hiểm đến cực điểm. Lại là hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một nam một nữ, hai bạn học ngã trong vũng máu. Bây giờ tất cả bọn họ bị máu tươi chảy đầm đìa, vô cùng thê thảm, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Mọi người ở phía sau tập trung lại một chỗ, vừa phòng ngự, đồng thời cũng bắt đầu công kích. Tất cả mọi người cùng dương di vật của thần lên, chém giết cá sấu, tình thế tạm thời ổn định. Lưu Vân Chí sắc mặt có chút trắng bệch, tính cách của hắn âm trầm, lá gan cũng không có lớn, thế nhưng vào lúc này cũng cầm kim cương sử vọt ra. Trong truyền thuyết của Phật giáo, có một thánh vật hộ giáo uy lực cực lớn, giết địch như chém gà giết chó, không gì không phá được, tượng trưng cho sở hướng vô địch là vũ khí do chư tôn thánh giả nắm giữ. Lôi điện bay lượn, quang hoa nhấp nháy, toàn thân Lưu Vân Chí thần màng trói mắt, kim cương bảo sử quét ngang, dường như thiền quần vạn mã sông tới, máu tươi cùng vảy giáp đầy đất, vô số cá sấu bị nghiền nát. Uy lực của kim cương bảo sử cũng đã hiển lộ một hồi. Đúng lúc này, ca đi cũng hò hét sông tới, miệng bô bô, không ngừng, cầm chiếc mõ tàn tạ, gõ lung tung. Thượng đế luôn nhân từ. Hắn tuy rằng kêu to như vậy, nhưng hạ thủ lại dứt khoát. Chiếc mõ tàn tạ tượng trưng như có thể vỡ nát bất cứ khi nào, nhưng lại triển lộ ra uy năng thần bí. Mặt ngoài chiếc mõ có chạm khắc hình ba vị Bồ Tát, toàn bộ biến thành quang ảnh phủ quanh người của hắn, quét tới đám cá sấu. Chúa ơi, người mau phái thiền sứ tới đây, diệt chết đám ma quỷ đến từ địa ngục này đi. Thanh niên nước ngoài này vô cùng khẩn trương, Hán ngữ tự nhiên lại nói lưu loát, miệng là hét không ngừng. Đồ quỷ lông vàng, người đang cầm chính là đồ vật của Phật Đa, đừng có nói lùng tùng có được không? Tới thời khắc sinh tử, nhưng bàng bác lại bị hắn chọc cho bật cười. Cà đi bồ bồ kêu lớn nói, Thượng đế nói, chúng sinh bình đẳng, Chúa của ta cũng từ bi, Bồ Tát của các người chính là thiện sứ. Cút còn mẹ cái thượng đế của người đi, chúng ta sinh bình đẳng, ngã Phật từ bi, đây chính là lời Phật nói đấy. Hai người đối thoại đã làm cho bầu không khí tử vong của tế đàn xuất hiện một không khí đặc biệt. Máu tươi trên tế đàn biến thành những huyết quang bị hút về phía bầu trời, bay tới chỗ thái cực bát quái đồ đang không ổn định. Tinh không chi môn lần thứ hai sắp tàn rã đã ổn định trở lại. Hiển nhiên tất cả mọi người đều phát hiện tình huống này, lộ ra vẻ phấn chấn. Giết, chúng ta giết càng nhiều càng tốt. Những con cá sấu này, xét về mặt bản chất mà nói, thì chính là những đại yêu ma. Nhưng trong cơ thể của chúng đã đang lưu chuyển thần huyết, có lực lượng của thần. Tế đàn sẽ chuyển hóa máu của chúng thành năng lượng thần bí, phục vụ cho bát quái đồ. Không sai. Ngũ sắc đàn đá này vốn là tế đàn, trong quá khứ xa xôi, nhận định đã nghĩ tới tình huống như vậy. Trên bầu trời, thái cực bát quái đồ càng ngày càng óng ánh như kim loại được chú luyện mà thành. Ánh sáng không ngừng lấp lánh, tám loại ký hiệu bát quái sáng tối chập chờn, theo trình tự phức tạp biến hóa vô số lần, sắp toàn bộ sáng lên mở ra tinh không cổ lộ. Rầm một tiếng, nhưng chính vào lúc này, khí tức thảm điện từ đại lôi âm tự lại bùng lên, mặt đất hoàn toàn tan vỡ. Một sinh vật to lớn phóng lên trời, chấn động cả bầu trời. Cũng chính vào lúc đó, linh hồn của mọi người đều chấn động, thân hình nghiêng ngả, sắp ngã ngửa trên tế đàn kia. Đôi mắt đỏ như máu, to như đèn lồng, trong bóng đêm từ từ di chuyển tới, dần dần áp sát. Đây chính là cá sấu chúa trong truyền thuyết bị Phật Đà trấn áp, hôm nay thoát vây mà ra. Trên thế gian này, làm gì còn có ai có thể trấn trụ được nó? Mọi người như rơi vào hầm băng, cảm giác hoàn toàn tuyệt vọng. Sợ rằng Bồ Tát thật sự có hiển linh thì cũng không trấn áp được hãn thế cự yêu này, trừ khi Phật Đà địch thần tới. Lẽ nào trong thời khắc cuối cùng lại bị yêu ma trong truyền thuyết cướp đi tính mạng? Loảng xoảng, đúng lúc này, quan tài bằng đồng thau trên tế đàn bỗng nhiên rung chuyển. Hai ngọn đồng đăng ở xa xa kinh sợ, không dám tiến lên thêm một bước nào nữa. Ồ, chuyện gì xảy ra thế này? Tinh thần của tất cả mọi người đều mệt mỏi đến mức không chịu nổi. Vừa nãy, linh hồn thiếu chút nữa đã rời khỏi thân thể. Tiếng gào thét của cá sấu chúa mang theo một lực lượng không tưởng tượng nổi. Thiếu chút nữa thì lấy đi hồn phách của mọi người rồi. Nếu như không phải chiếc quan tài bằng đồng thau phát ra âm thanh kỳ dị, sợ rằng sự tốt xấu đã vượt qua dự liệu của mọi người. Khí tức thảm liệt phù thiên cái địa từ từ xà xà kéo đến, giống như sóng thần đang cuộn trào mãnh liệt. Yêu bà kia từ trong lòng đất của đại lội âm tự thoát khốn ra, tuy rằng đã dừng lại, không đi tới nữa,

cũng hoàn toàn là hình thành. Do máu tươi có chứa thần lực của cá sấu thần bổ sung, ký hiệu tám quẻ lấp lánh, tỏa ra quang mang lóa mắt, tinh không chi bồn tái hiện. Âm thanh trùng chuyển, thái cực bắt quái đồ như cánh cửa mở toang, lộ ra một thông đạo thần bí cực lớn, không biết thông tới chỗ nào, bên trong tối om om. Cái bàn tay to lớn nhất thời bị một lực lượng thần bí đẩy sang một bên. Cùng lúc đó, chín bộ xác rồng khổng lồ đang yên tĩnh, đột nhiên động đậy. Rồng vốn tồn tại cùng với thần, cho dù bây giờ chỉ còn lại một cái xác lạnh lẽo, nhưng cũng không thể khinh nhờn, truyền ra một cỗ long khí cường đại, cũng làm cho lũ cá sấu thần nơm nớp lo sợ, nằm xuống trên mặt đất, sau đó run rẩy, hoàn toàn kinh hãi, cuối cùng nhanh như thủy triều, sau đó rút về phía sau. Trên thế đàn đầy xác cá sấu, còn có mười mấy cái xác người, chỉ trong nháy mắt lại trở nên yên tĩnh. Đi thôi, tiến vào trong chiếc quan tài đồng. Diệp Phàm là người thứ nhất đứng dậy, sau đó tiến lên nâng bảng bác. Nhưng không phải bọn họ quá yếu, mà là do cái thế đại yêu thực sự rất mạnh. Khí thế này là một kích chí mạng với người thường. Yêu khí ngập trời, hoàn toàn có thể lấy đi tính mạng của người phàm trần. Tất cả mọi người đều loạng choạng đứng dậy. Mọi người đều nhất trí, tiến vào bên trong chiếc quan tài bằng đồng thau. Tinh không chỉ môn đã mở, chỉ bằng vào thân thể bây giờ, không thể bước vào trong đó. Tiến vào chiếc quan tài lớn bằng đồng thau, đây là sự lựa chọn bất đắc dĩ. Quan tài đồng yêu dị khiến người ta bất an, thế nhưng tình cảnh trước mặt đã là lựa chọn tốt nhất rồi. Trong bóng tối, ánh mắt của cá sấu chúa ngày càng bằng lãnh hơn, đôi mắt màu đỏ như mặt trời, đột nhiên bắn ra hai đạo huyết sắc quang hòa chói mắt, hợp lại che phủ bầu trời bên trên thái cực đồ. Nhìn thấy cảnh này, mọi người toàn bộ biến sắc mặt. Cái thế đại yêu này chung quy không chịu từ bỏ ý định, thì triển ra thiên yêu huyền pháp, nó muốn che tình không cổ lộ lại để ngăn cản đường đi của mọi người. Cùng lúc đó, bàn tay màu đen to tướng lần thứ hai hạ xuống, dễ dàng đột phá lờ mờ lồng ánh sáng kia, hướng về tế đàn chộp tới. Mọi người hoảng sợ, đang muốn nhanh chóng tiến vào chiếc quan tài đồng thì bật lui ra phía sau. Mục tiêu của cái bàn tay to đen thui kia không phải là mọi người, mà là chiếc quan tài đồng cổ xưa. Ầm một tiếng, bàn tay to màu đen đã giữ được chiếc quan tài đồng, phát ra âm thanh leng keng. Mọi người trong lòng đều lặng đi. Pháp lực của cá sấu chúa ngập trời, không phải là Phật Đà thì rất khó áp chế. Quan tài thần bí ở trước mắt lại không có gì khác thường. Mọi người cũng không có biện pháp nào khác. Khi mọi người còn đang có cảm giác kinh khủng, thì bàn tay to lại như chạm phải rắn rết, nhanh chóng rút lui, lưu lại trong không gian một màn máu tươi như một con sầu nhỏ, tỏa ra từng đạo huyết sắc quang hoa, giống như bàn tay bị chiếc quan tài đồng làm bị thương. Thế nhưng, chiếc quan tài cổ cũng không có bất luận động tĩnh gì, vẫn yên lặng nằm ngang ở trên tế đàn. Cách đó không xa, truyền lại tiếng cười nhàn nhạt. Đó là âm thanh nghiến răng nghiến lợi của cá sấu chúa, làm cho người ta cảm thấy da đầu tê dại. Làm sao bây giờ? Tình không cổ lộ, bị cự yêu bịt kín. Chúng ta làm sao mà có thể rời đi? Rất nhiều người đều sợ hãi. Mặt thấy hy vọng trốn thoát khỏi cái chết đã biến mất, làm cho mọi người đều sợ hãi và lo lắng. Năng lượng mở tinh không cổ lộ thần bí cần rất nhiều năng lượng. Tại sao lại như thế này? Di vật của thần trong tay chúng ta, thần huy không ngừng bị rút đi. Có người kinh hãi kêu lên. Lúc này cho dù thanh đồng cổ đằng của Diệp Phàm, hay là tấm biển đồng đại đội ẩm tự của bàng bác, hay là đám binh khí tàn tạ của đám người Lưu Vân Trí, thần huy bên trong không ngừng bị hút đi, hội tụ tại một điểm. Đột nhiên tiếng cười như tiếng quỷ khóc nỉ non ban đêm vang lên. Ở ngoài chiếc quan tài đồng thau, xuất hiện một bóng người cao gần 2 mét. Tất cả mọi người đều thất kinh. Các loại thần huy đang không ngừng hướng tới nó đánh tới. Đạo thân ảnh này yêu khí trùng thiên. Hắn phụ tỏa ra, không thấy rõ hình dạng. Thế nhưng mọi người có thể đoán được, nhất định là chính cá sấu chúa. Nó đã biến hóa trong tế đàn, biến vào trong, muốn đi vào chiếc quan tài lớn bằng đồng thau. Nó không thèm nhìn mọi người, đôi mắt màu máu chỉ tập trung vào chiếc quan tài. Đây chính là người mà Phật Đà đã trấn áp mấy nghìn năm, đã xuất hiện trước mắt mọi người. Cảnh tượng này làm cho người ta suốt đời khó quên, một cảnh tượng chấn động lòng người. Chỉ nghe rầm một tiếng, đối mặt với yêu khí của cá sấu chúa, di vật của thần như bị lửa nung, tỏa ra quang hòa chói mắt, bao quanh lấy cá sấu thần. Cùng lúc đó, thanh đồng cổ đăng, tâm biển đồng đại lội ẩm tự, binh bát, kim cương sử, ngư cổ, tất cả Phật khí tỏa ra quang hòa vạn trượng, từ chúng bay lên cao, hướng cá sấu thần đánh tới. Tiếng cười nhàn nhạt lạnh lẽo vang lên, cái lạnh như thấm tới xương cốt của mọi người. Thân thể của cá sấu chúa tỏa ra quang hoa chói mắt, mà diễm ngập trời. Tất cả vật khí đều bị chặn lại trước mắt hắn. Bộ đoàn, giới xích, trước sau vỡ vụn. Phốc một tiếng, bộ đoàn nát bấy, sau đó là xích giới, liên tiếp bị bốn kiện dị vật của thần hóa thành bột mịn. Bốn kiện Phật khí hóa thành bốn đạo quang hoa đẹp mắt, toàn bộ tiêu tán bên trên ngũ sắc tế đàn, cung cấp một đạo năng lượng thần bí cho tinh không trì môn. Chín bộ xác rồng khổng lồ đều chấn động, phát ra tiếng ù ù, chậm rãi bay lên trời. Cái thế cá sấu chúa cả kinh, tách thành đồng cổ đăng cùng mấy món Phật khí ra, rồi bay lên cao, tay phải rất nhanh phồng to, bao phủ thiên địa, hướng về chín bộ long thi chộp tới. Mà vào lúc này, thanh đồng cổ đăng, tấm biển đồng đại lội âm tự giống như con linh hồn, từng cái tỏa ra quang mang chói mắt, bao phủ cả cá sấu chúa. Trên bầu trời quang mang vô tận, rực rỡ không gì sánh được, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, không có ai có thể thấy rõ. Chín bộ long thi tạm thời bị cá sấu chúa ngăn cản lại. Đương, đương! Trên tế đàn chuyển tới âm thanh thành thúy, xá lợi niệm châu, tấm biển đồng đại lội âm tự, bình bát, toàn bộ rời xuống, không sáng nữa. Thậm chí thanh đồng cổ đằng cũng tắt ngấm. Chín bộ lòng thì bị chặn lại rồi, làm sao bây giờ? Mọi người lo lắng. Quan tài lớn bằng đồng thau không có một động tĩnh gì. Chín bộ lòng thì bị ngăn lại ở giữa không trung, khó có thể khiến tiến vào tinh không trì môn. Mọi người đều ra khỏi chiếc quan tài đồng, nhanh chóng đem Phật khí nhặt lên, mà Bang Bác cùng các bạn học lại nhanh nhẹn lấy lại mấy bình nước khoáng. Mà Diệp Phàm lại cởi áo, đem thi thể cá sấu thần bọc lại thành một bọc lớn. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng kịch chấn, mọi người thất kinh, vội vàng trở về bên trong chiếc quan tài đồng. Quan tài lớn bằng đồng thau phát ra một âm thanh rất lớn, trên bộ lòng thì đột nhiên huy động, chiếc đuôi lớn của nó đập lên bàn tay to lớn của cá sấu chúa, làm cho hắn bắn ra ngoài. Rầm một tiếng, trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ, trên bộ xác rồng khổng lồ chậm rãi hướng về phía tinh không chỉ một bay đi. Loàng xoàng một tiếng, quan tài lớn bằng đồng thau rung chuyển, đảo lộn một vòng, mọi người nhất thời cảm thấy trời quay đất cuồng. Đôi mắt màu máu của cá sấu chúa tỏa ra sự lãnh liệt, không gì sánh được, không có ngăn cản mà trực tiếp xông đến. Mục tiêu vẫn như cũ là bên trong chiếc quan tài đồng. Nhưng vào lúc này, hình chạm khắc thần cùng người dân thời viễn cổ trên vách chiếc quan tài, cùng với đồ án của hồng hoàng cự thú, tất cả tỏa ra quang hoa mông lung, làm cho cá sấu chúa dừng lại. Nó như là thoáng nhớ tới cái gì đó, trong đôi mắt bắn ra hai đạo sầm hàn huyết quang, rồi là nhanh chóng lùi lại mấy bước. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ lớn vang lên, nắp quan tài đồng khép kín trở lại. Trên bộ xác rồng khổng lồ kéo quan quách đồng chậm rãi bay lên trời, pha tan huyết sắc phong ấn cá sấu chúa lập ra, chìm vào trong tinh không chỉ môn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.